Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Cực lạc tịnh thổ, Bắc Câu Lô Châu, có biển rộng bình thường bảo trì. Phật tổ đứng ở bảo trì một bên, có hắc liên từ đầu ngón tay hạ xuống, bay xuống nhị sen, lọt vào ao nước ở trong. Ao nước này không phải tầm thường ao nước, mà là có 8 loại công năng công đức chi nước. Hắc liên kia ở bên trong nước bị tan rã, còn chưa rơi xuống cát vàng làm nền đáy ao, liền không bao giờ tìm được nữa rồi. Quả nhiên là A-di-đà Phật nguyện lực chỗ chờ mong. Phật tổ đầy cõi lòng mừng rỡ nói rằng, ở sau lưng của hắn, chư Phật Bồ Tát đứng ở do kim ngân, lưu ly, pha lê hợp thành trên bậc thang. Bọn họ đều là đầy mặt mừng rỡ. Phật tổ, Đông Lai Phật tổ đi lên, hỏi, hắc liên kia là vật gì? Hắn nhớ lại Tôn Ngộ Không đã nói hắc liên, thật giống chính là mới vừa rồi bị Phật tổ dùng để thí nghiệm thất bảo trì hắc liên. Vật ấy không thể hỏi. Phật tổ xoay người, nói rằng, ngươi chỉ cần biết được, nó đối với chúng ta đã không uy hiếp. Đông Lai Phật tổ không còn hỏi đến. Văn Thù Bồ Tát tiếp đứng dậy. Phật tổ, vãng sinh tịnh thổ người, đem ở đây ao hóa sinh. Tất nhiên là như vậy. Phật tổ gật đầu, thất bảo trì bên trong có thật nhiều hoa sen, lớn như bánh xe, nhưng thế giới cực lạc còn chưa sinh thành. Không từng có người từ hoa sen hóa sinh. Chúng ta hôm nay đắp nặn cực lạc tịnh thổ. Phật tổ ánh mắt đảo qua chúng Phật, khẽ cau mày, Quan Thế Âm tôn giả vì sao không có tới? Hôm nay Đại Thánh ở núi Côn Luân tổ chức tiên yến. Đông Lai Phật tổ nói rằng, Quan Thế Âm tôn giả trước đi quan sát. Quan Thế Âm tôn giả đối với tịnh thổ có cống hiến lớn. Phật tổ thở dài, chỉ là nàng quanh năm pháp tướng ở bên ngoài, không phải chuyện tốt. Đông Lai Phật tổ không biết hắc liên, lại biết Phật tổ đang thở dài cái gì. Phật tổ, Quan Thế Âm tôn giả quyến luyến vạn linh, lại không cần lo lắng. Hắn cười nói, Phật pháp vô biên, nàng tự nhiên có thể hóa giải nhị tâm. Phật tổ gật đầu, cũng được, theo nàng đi rồi. Phật tổ quay đầu lại nhìn thất bảo trì. Ngày hôm nay vừa qua, cực lạc một thành, coi như cái kia vạn linh quốc như thế nào đi nữa phát triển, cũng dao động không được Quan Thế Âm rồi. Ta đã tìm tới đáp án. Phật tổ nhớ tới Tôn Ngộ Không. Hắn lúc nào mới có thể đuổi kịp đây? Vạn Linh Tiên Tông, các tiên nhân đang ở yến hội trên chè chén. Thủy Nguyệt Tiên Tử rời đi bàn, ở gian phòng tìm tới Đát Kỷ. Ngươi làm sao không ra đi? Người quá nhiều. Đát Kỷ nằm lì ở trên giường đọc sách, nói rằng, vô vị, nàng đối với những tiên nhân kia đã mất đi mới mẻ cảm. Cũng không muốn biểu diễn cái gì, liền lặng lẽ bắt đầu trốn. Nhưng ngày hôm nay Đại Thánh tựa hồ có việc muốn nói. Thủy Nguyệt Tiên Tử nói rằng, người không hiếu kỳ sao? Không đi cũng biết hắn sẽ nói cái gì. Đát Kỷ đọc sách nhìn thoáng được tâm, đuôi xếp lên. Thủy Nguyệt Tiên Tử nhìn nàng lông xù đuôi, có loại nắm tới kích động. Nàng nhịn xuống kích động, hỏi, Đại Thánh muốn nói gì? Đương nhiên là vạn linh tiên đạo rồi. Đát Kỷ quay đầu lại liếc mắt nhìn Thủy Nguyệt Tiên Tử. Đại vương tại sao để những tiên nhân kia đi vạn linh quốc? Tự nhiên là vì giao lưu. Thủy Nguyệt Tiên Tử trả lời. Giao lưu sau mới có thể cùng tồn tại. Không đúng, không đúng. Đại vương mới không có hẹp hòi như vậy. Đát Kỷ thả xuống sách, ngồi dậy tới nói. Đại vương đối với những tiên nhân kia có càng to lớn hơn chờ mong. Thủy Nguyệt Tiên Tử khẽ cau mày. Ngươi chỉ cái gì? Tiên tử ngươi không biết. Đát Kỷ có chút hài lòng. Thủy Nguyệt Tiên Tử vẫn so với nàng thông minh. Khó được nàng thông minh một lần. Đại vương thành lập vạn linh quốc, cho tới nay chỗ làm tất cả, chỉ là để phàm nhân nắm giữ tiên nhân kỹ thuật. Đát Kỷ nói rằng, Thủy Nguyệt Tiên Tử chỉ là nhất thời không rõ. Nghe đến đó, nàng liền lập tức phản ứng lại rồi. Thì ra là như vậy. Thủy Nguyệt Tiên Tử trong lòng nghĩ, đã đến giai đoạn này, Tôn Ngộ Không đối với thế gian cải tạo đã hoàn thành, hoặc là nói chí ít đã tiến vào ổn định phát triển quỹ đạo. Nhưng tiên nhân cải tạo vẫn không có chân chính bắt đầu. Tiên tông đại điện, các tiên nhân ăn uống no đủ rồi. Nếu như vạn linh tiên đạo biến thành thiên đạo, tiên nhân có thể sử dụng nó làm cái gì? Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Chúng tiên cả kinh, dồn dập nhìn sang. Đại thánh, người có thể sáng tạo thiên đạo. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Còn chưa hoàn thành, hắn còn đang hấp thu tàng kinh các tri thức. Toàn bộ hấp thu xong, thì có thể làm được rồi. Các tiên nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đại thánh, thiên đạo không thể cưỡng cầu. Nếu như vạn linh tiên đạo biến thành thiên đạo, chấm ngoặc kép, bọn họ suy nghĩ một chút, có chút khó có thể tưởng tượng. Đại khái, chấm ngoặc kép, các ngươi cái gì cũng có thể làm đến. Tôn Ngộ Không thế bọn họ trả lời. Nếu như phàm nhân có thể sử dụng vạn linh tiên đạo cải tạo mặt đất, cái kia tiên nhân nắm giữ đồng dạng kỹ thuật cùng tri thức, dĩ nhiên là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu như những kia kỹ thuật cùng tri thức tăng lên thêm một bước, trong tam giới, có lẽ liền sẽ không có tiên nhân không làm được sự tình. Đại thánh, người muốn cho chúng ta học tập tiên đạo? Nguyệt lão hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vạn linh tiên đạo muốn tiến một bước phát triển, tiên nhân sức mạnh ắt không thể thiếu. Các vị tiên pháp, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không còn chưa nói hết. Bỗng nhiên một cái biến sắc, đứng dậy đi ra đại điện. Chúng tiên cũng phát hiện không đúng. Theo hắn đồng thời đi ra ngoài, bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn phía Bắc Câu Lô Châu. Ở nơi đó, một đạo to lớn Phật quang thăng lên. Phật quang kia phảng phất có thể cùng rọi sáng tam đại bộ châu. Đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, chúng tiên hiện lên vẻ kinh sợ. Cực Lạc Tịnh Thổ, Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn vạn lần không ngờ, Phật tổ tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hả? Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác thấy không đúng. Hắn đột nhiên bay lên trên không. Hai vệt kim quang từ trong mắt hắn bay ra, bắn về phía Bắc Câu Lô Châu. Cái kia không còn thu lại thần quang, chỉ một thoáng liền đem thiên cung không có tham gia tiệc rượu các tiên nhân dẫn đi ra, chen ở đám mây vây xem. Nhưng mà chỉ là trong chốc lát, Tôn Ngộ Không liền thu lại thần quang, bay trở về tiên tông. Đại thánh, Nguyệt lão cùng cái khác tiên nhân vây lại, có phát hiện gì? Vạn linh tiên đạo, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trả lời. Phật pháp cùng tiên đạo kết hợp, đúc lại Bắc Câu Lô Châu. Đáy lòng của hắn có hai loại tâm tình. Một loại là kinh ngạc, một loại là vui sướng. Phật tổ đúc lại Bắc Câu Lô Châu, ở đó Cực Lạc Tịnh Thổ bên trong, có vạn linh tiên đạo dấu vết. Cái kia không thể nói chính là vạn linh tiên đạo, nhưng ít ra là xuất từ tiên đạo. Tôn Ngộ Không xưa nay không nghĩ tới, hắn cho rằng sẽ rất ngoan cố Phật tổ. So với những người khác càng giỏi về hấp thu biến hóa, Phật tổ đi tới chúng ta phía trước. Tôn Ngộ Không nhìn về phía chúng tiên. Chúng tiên nhìn hắn phát sáng con mắt. Tiếp lần thứ hai nhìn phía Bắc Câu Lô Châu. Cái kia vĩnh không tắt Phật quang là nhất rõ ràng chứng cứ, chứng minh biến cách đối với tam giới giá trị. Một ít tiên nhân bắt đầu rõ ràng Tôn Ngộ Không chuyện muốn làm là cái gì. Phàm nhân còn có thể chạy vọt về phía trước. Thái Âm Tinh Quân chống gậy đi ra, nói với Tôn Ngộ Không. Đại thánh không chê lão thân. Lão thân đồng ý hiệu lực. Đại thánh, còn lại chúng tiên phản ứng lại, từng cái hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Tôn Ngộ Không hy vọng dẫn dắt bọn họ đào móc càng nhiều trí tuệ cùng sức mạnh. Tiên nhân vì này mà vui mừng. Tôn Ngộ Không đồng dạng ở vui mừng. Có tiên nhân trợ giúp, hắn liền có thể tìm ra thiên địa bí mật, thậm chí bỏ dở đại kiếp nạn luân hồi, tìm tới đáp án kia rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.